Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 509, hướng về Sinnoh. Góc truyện audio.com. Sự tình cuối cùng cũng kết thúc. Con Deoxy kia dù mạnh mẽ nhưng một mình nó làm sao có thể đối chọi lại với đội hình khủng bố của Lâm Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra khi nó bị đánh về nguyên hình. Biến thành một viên ngọc màu tím đen. Hiện tại đã nằm gọn trong tay Lâm Phàm. Cảm thụ được viên ngọc này truyền đến năng lượng siêu năng. Trên mặt Lâm Phàm không khỏi lộ ra thỏa mãn biểu tình. Bởi với nguồn năng lượng này, cây siêu năng của hắn sẽ có đầy đủ chất dinh dưỡng để mau chóng phát triển và đem đến cho hắn sự mới lạ. Tuy không thể trực tiếp đem nó thôn phệ, vì dù bị đánh về nguyên hình, nhưng con Deoxy kia vẫn chưa triệt để chết đi, mà chỉ bị lâm vào trạng thái ngủ say và nguồn năng lượng của nó này. Vẫn còn ý thức tự vệ, từ đó bài xích Lâm Phàm, không cho hắn đem nó thôn phệ, mặc cho đó là cây siêu năng trong thức hải của hắn có tự động vươn ra bộ rễ của mình. Cắm trực tiếp vào viên ngọc và hấp thu lấy, thì quá trình đồng bộ này cũng cực kỳ mất thời gian. Mà kết quả thu được lại cực kỳ không đáng kể. Khi bản thân cây siêu năng cũng cần bỏ ra lượng lớn năng lượng để đem ý chí của nguồn năng lượng kia hoàn toàn ma diệt, biến nó thành nguồn năng lượng tự do cho bản thân hấp thu và sử dụng được. Thậm chí thời gian dài nguồn năng lượng kia còn dần dần sinh ra địch ý với hắn, khiến cho việc đem nó hấp thu càng ngày càng khó khăn. Tiêu hao như vậy có thể nói là được không bù nổi mất. Thần cấp năng lượng xem ra vẫn là thứ mà ta chưa thể dễ dàng chạm đến được. Sau một hồi nhắm mắt thử nghiệm, Lâm Phàm không còn cách nào khác là đem thứ này cất kỹ để ngày sau nghiên cứu và tìm cách. Hơn nữa lúc này Steven và Alan đã đồng thời hướng về phía hắn bay lại. Cho nên hắn phải tiếp đón hai người mà không thể chuyên tâm đắm chìm trong nghiên cứu được. Lâm Phàm quán quân, mới vài năm không gặp. Thực lực của ngươi dĩ nhiên đã đạt đến mức độ này. Thật sự là khiến người ta phải nể phục, lần này cũng may nhờ có ngươi. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Steven quán quân hào sảng cùng Lâm Phàm chào hỏi. Vì cả hai cũng gọi là người quen cũ. Đồng thời Steven cũng có chút tổn thức khi nhắc về thực lực của Lâm Phàm và nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đúng vậy. Sinh cùng thời với hắn khiến ta thật sự cảm thấy mặc cảm tự nhận không bằng. Alan thầm nhủ, phía bên kia, Lâm Phàm mỉm cười tiếp đón đối phương, đồng thời thuận tay đem đám Pokemon của bản thân thu lại. Chỉ để Drazen ở lại làm vật cưỡi, phiêu phù ở nơi đó. Nếu không phải Steven quán quân ngươi một lòng ham mê với những thứ khoáng thạch đó, mà thay vào đó là chuyên tâm theo đuổi con đường huấn luyện Pokemon, thì ta tin chắc rằng, thực lực của ngươi hôm nay sẽ không hề kém hơn ta. Thật vậy, lấy Steven tài lực, gia thế và địa vị, thì việc kiếm được những con Pokemon có tiềm lực khủng bố là cực kỳ dễ dàng. Hắn cũng chỉ cần chuyên tâm đem chúng đào tạo, như vậy ắt hẳn, thực lực của Steven sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ hiện tại. Nhưng thực tế mà, mỗi người có thứ mình yêu thích riêng và theo đuổi con đường cũng là hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể can thiệp được. Nói đến vấn đề này, chính bản thân Steven cũng từ chối cho ý kiến. Thấy đối phương im lặng không nói, Lâm Phàm tiếp tục mở lời. Đúng rồi, ta chính đang có việc tìm Steven quán quân đây. Ta cũng không dài dòng. Ta muốn khiêu chiến ngươi, nhưng không phải là luận bàn thông thường, mà là chiến đấu để giành danh hiệu quán quân của Hoen địa khu. Thấy Lâm Phàm biểu lộ dường như là ăn chắc bản thân và việc khiêu chiến với hắn chỉ là vấn đề thủ tục để đối phương đem danh hiệu quán quân bắt tới tay, khiến Steven không khỏi cười khổ, bởi từ những gì vừa xong được chứng kiến, Steven cũng tự mình hiểu lấy, Lâm Phàm hoàn toàn có tư cách và thực lực để tự tin làm được như vậy. Dù không có quá nhiều để ý đến cái danh hiệu này và bản thân có thể đem nó trực tiếp nhường cho Lâm Phàm, nhưng bị đối phương ăn chặt cảm giác vẫn khiến cho Steven trong nội tâm có chút khúc mắc. Do đó lợi dụng thân phận hiện tại vẫn còn là quán quân của Hoen, Steven muốn yêu cầu một chút gì đó, để Lâm Phàm giúp bản thân một chút bận bịu. Như vậy bản thân sẽ thoải mái hơn khi đem chức vị này nhường cho đối phương. Không phải ở Sino, Giratina vẫn còn đuổi đánh Dayaga tới khắp mọi nơi, cho nên cần lượng lớn nhân thủ trấn áp ở các nơi để giảm bớt thiệt hại do chúng gây ra sao? Dạng này chẳng bằng đem tên này kéo qua đó, biết đâu vấn đề này có thể được giải quyết triệt để. Nghĩ đến đây, Steven trong lòng thì cười thầm, còn trên mặt thì đột nhiên lại hiện ra vẻ khó xử. Không phải là ta không muốn cùng ngươi giao đấu, chỉ là hiện tại công việc của ta có chút gấp gáp. Sự tình ở nơi đây mặc dù đã kết thúc, nhưng ta lại phải lập tức lên đường đến Sino địa khu. Vì ở nơi đó, mấy con thần thú dạo gần đây không hề chịu yên phận. Cho nên một tràng dài lý do được Steven đưa ra, nhưng chính hắn cũng không nghĩ rằng chưa chờ hắn nói xong. Lâm Phàm đã thấy hắn suy nghĩ và đưa ra yêu cầu là cùng hắn đồng hành đến Sino để xem tình hình ở nơi đây. Kỳ thật Steven không biết rằng, đối với Lâm Phàm thì chức vị quán quân này ở thời điểm hiện tại đã là có cũng tốt. Mà không có cũng chẳng sao, điều khiến Lâm Phàm càng cảm thấy hứng thú hơn, chính là đám thần tồn tại trên thế giới này, cho nên yêu cầu của Steven đưa ra chính hợp ý hắn. Vì kể cả không có Steven thì hắn cũng sẽ lập tức xong việc là chạy đến nơi đó. Còn có thêm Steven thì xem như là tiện đường đồng hành và một công đôi việc đi. Thống nhất được mục tiêu, sự tình cũng đã xong xuôi. Cả hai lập tức lên đường bay thẳng đến Sino, giao công việc dọn dẹp tàn cuộc và báo cáo kết quả lại cho Alan Y Nha Nha thật thoải mái. Trên mỏm đá tinh khiết, nơi quanh năm đều là mùa xuân. Đám nữ đang vui vẻ đùa giỡn bên bờ hồ, người thì thoải mái bơi lội, người thì nằm dài phơi nắng, còn có nhóm nữ đang vui vẻ cùng nhau chơi trò té nước thi thoảng từ miệng các nàng sẽ phát ra những thanh âm rên rỉ đầy thoải mái. Đặc biệt là lúc những cơn gió mát thổi qua, mang theo không khí tươi mới tràn ngập sức sống từ phía Primototera thổi lại. Vốn cảnh xuân nơi đây đã rất tươi đẹp. Có thêm sự hiện diện của các nàng phải gọi là cảnh đẹp ý vui. Sở dĩ có dạng này sinh hoạt, là vì các nàng cũng cần buông lỏng sau những giờ tập luyện căng thẳng và quan trọng là các nàng cần tạo không khí vui vẻ. Để thành viên mới trong hậu cung là Aileen có thể dễ dàng hòa nhập hơn. Nhìn xem, Linnea nhìn xem nhìn Winona và Skyler mà xem, các nàng lớn như vậy. Có phải hay không sẽ được lão công yêu thích hơn chúng ta? Valerie nhìn bốn quả bưởi tròn mà chị em của Winona sở hữu. Dù được nâng đỡ bởi những chiếc áo ngực, nhưng vẫn lộ rõ độ chịu nặng và dư thừa của mình. Đồng thời rung động kịch liệt mỗi khi hai nàng chạy nhảy. Lại nhìn xuống bản thân, tuy không phải đồng bằng nhưng mãi vẫn chỉ là hai quả cam không chịu lớn. Valerie có đôi chút u sầu, thấy cô chủ buồn, Linnea lập tức xích lại gần an ủi cô chủ yên tâm. Lão công hắn mới sẽ không thiên vị đấy, thời gian trước đó cô chủ còn không phải rõ ràng sao? Lớn hay nhỏ lão công hắn đều thích hết đấy thật không? Ngươi cũng đừng lừa ta nha mỗi lần lúc đó đến, ta thấy lão công thường xoa xoa nơi này, bảo làm như vậy nơi đây sẽ biến lớn hơn. Như vậy sẽ rất đẹp mắt, chứng tỏ hắn rất thích nơi này biến lớn đây. Chỉ là của ta làm sao không chịu lớn đâu. Nghĩ đến đây Valerie hai mắt dần dần mông lung trực khóc. Cô nàng sợ rằng, mình vì quá nhỏ mà sẽ không được Lâm Phàm yêu thích. Thấy vậy Linnea lập tức xích lại gần, đem nàng ôm ngang, đồng thời trong đầu nghĩ cách an ủi Valerie. Nghĩ nghĩ một hồi, Linnea đột nhiên nghĩ ra một cách giúp Valerie, nếu lão công đã nói xoa xoa có thể giúp nơi này biến lớn. Hay là để ta giúp tiểu thư xoa xoa, biết đâu nơi đó sẽ thật dần dần lớn lên, như vậy khi lão công trở lại, chắc chắn sẽ thích tiểu thư hơn một chút nghe thấy vậy. Con mắt của Valerie lập tức rực sáng, đồng thời chủ động đem hai tay của Linnea chụp lấy. Đặt vào bộ ngực sữa của mình, gấp gáp nói, đúng vậy, sao ta không sớm nghĩ ra đâu. Linnea, mau mau giúp ta đem nơi này xoa xoa, biến nó lớn lên thấy Valerie tràn ngập hy vọng và chờ đợi ánh mắt. Linnea không thể làm gì khác hơn là học theo Lâm Phàm động tác mỗi lần hắn sờ mó bản thân. Để áp dụng lên chính bộ ngực sữa của Valerie, động tác của Linnea cũng dần dần biến thành chuẩn bài quá mức, rõ ràng mục đích là thật thuần khiết. Nhưng lúc này hình ảnh mà hai nữ tạo ra lại khiến người ta cảm thấy các nàng đã rất nhớ nhung và thèm khát sự yêu thương đến từ Lâm Phàm vậy. Ở một bên khác, câu chuyện và hình ảnh giữa đám nữ lộ ra thuần khiết hơn nhiều. Khi nơi này chỉ có Cynthia, Glacier và Lorelai, ba vị băng sơn mỹ nữ, chủ đề tập trung chủ yếu vào Cynthia, khi nàng lại bị kêu gọi trở về Sinnoh, để giải quyết vấn đề của mấy con thần thú. Vốn Cynthia nghĩ một mình lập tức trở lại, nhưng coi mình là thành viên của hậu cung và sớm hòa nhập vào đại gia đình này. Khiến cho trước khi rời đi, nàng cũng nói nhỏ với đám tỉ muội một tiếng. Để rồi khi Cynthia nói trước với Lorelai, cô nàng lập tức đòi đi theo. Bởi lý do là đã tập luyện một đoạn thời gian, cho nên cần ra ngoài thực chiến. Một là để vững chắc thực lực, hai là để tìm cơ hội đột phá khi nàng phát hiện mình đã chạm đến bình cảnh. Có Lorelai đi, Glacier cũng không chịu thua kém mà yêu cầu được theo, bởi Glacier cũng có lý do tương tự và quan trọng là bản thân nàng không thể thua kém Lorelai. Rồi đợi đến khi đám nữ tụ tập lại cùng một chỗ và Cynthia thông báo qua về việc này, thì cả đám đều nhao nhao muốn tham gia chuyến đi này. Lý do đều là muốn ra ngoài thử sức và thử xem thành quả tập luyện của bản thân. Gần như 100% ý kiến thống nhất là như vậy, khiến cho Cynthia dù muốn phản bác cũng phản bác không được. Hơn nữa nàng không có lý do và không có quyền quản lý việc đi hay ở của đám nữ. Cuối cùng đám nữ quyết định rồng rồng rắn rắn nối đuôi nhau, rời đi mỏm đá tinh khiết, đồng hành cùng Cynthia trở về Sinnoh giải quyết vấn đề của Dyrga và Giratina. Cách chương.